Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, trong khe đá. Nhào, khe đá bên trong, hỏa liễm bốn vọt, bảy vị trúc cơ cao thủ lui về phía sau tránh né. Chốc lát, lại chỉnh tề tiến lên, đem riêng phần mình phi kiếm cắm vào khe đá bên trong. Lại hét lớn một tiếng, lên. Tượng tai thì là bảo vệ ở một bên, ngưng thần đề phòng, đám người hợp lực phía dưới. Hơn trượng vuông tảng đá lớn bị chậm rãi nạy lên, mà riêng phần mình phi kiếm đã bị ép tới uốn lượn. Cũng, rắc rắc, vạch ra đốm lửa nhỏ, tảng đá lớn nặng nề cùng cứng rắn, xác thực vượt quá bình thường. Tượng tai giãn ra cánh tay, toàn thân gân cốt giòn vang. Đợi thoáng xúc thế mà thừa cơ tiến lên, ra sức đẩy ra song trường, tảng đá lớn rốt cục bị tung bay ra ngoài, phanh, phanh, lăn vài vòng, oanh, nện ở thạch tháp dưới chân đất trống trên, lại chấn động đến bốn phía một hồi lắc lư. Mọi người ở đây đều động dung, thật sự là lại nặng lại cứng, sợ không có hơn 10 vạn cân, toàn bằng tu vi. Người ta liên thủ phía dưới mới có thể di chuyển. A, tiểu tặc đây, trước mặt mọi người tảng đá trong đống, nhiều rồi một cái hố, mà hố to bên trong, trừ rồi hun khói lửa cháy, còn có một đạo hẹp hẹp tảng đá khe hở, lại duy chỉ có không thấy trốn tránh bóng người, lại bị hắn chui vào khe đá, phóng hỏa đốt, mấy phiến ngọc phù ném vào khe đá, đột nhiên ra trầm đục. Tiếp lấy phong đao tuyết kiếm, đúng là đem hồ đá biến thành đầm nước. Tiếp theo từng đạo liệt diễm từ tảng đá trồng từng cái khe hở bên trong gấp nhảy mà ra. Lập tức sát khí bốc hơi mà sương mù tràn ngập, đám người xa xa né tránh. Không quên bốn phía xem xét, đợi động tĩnh yên tĩnh, lại tụ lại một chỗ. Theo lấy tượng tai một tiếng hạ lệnh, tiếp tục đào hố khiêng đá đầu. Mà ở vào chỗ cao tảng đá, hợp lực phía dưới di chuyển không khó, chỗ sâu lại bị ép tới tầng tầng lớp lớp, nghĩ muốn đào lại nói nghe thì dễ, mà thần thức bị ngăn trở, cũng không biết bọn chuột nhắt đến tột cùng trốn đến nơi nào. Huống chi khe đá chật hẹp, ở đây đều là tráng kiện thân thể, ai cũng không chui vào lọt, dù cho có thể miễn cưỡng, vậy không có ai nguyện ý nếm thử. Cùng lúc đó, người nào đó còn tại hắc ám khe hở bên trong tìm kiếm. Hiểm ao, liền tại thủy hỏa đủ dưới trong nháy mắt, cuối cùng là xâm nhập trong khe đá, mà đỉnh đầu sau lưng lại là sấm sét vang dội, gọi người biết bao sợ hãi. May mà ba khối tảng đá ở giữa, có cái lỗ nhỏ mà lại thu hồi hộ thể linh lực, trước thăm dò vào đầu, lại thu nạp hai vai. Kiệt lực vặn vẹo thân thể, ân, giống rắn đồng dạng, chậm rãi hướng xuống, lại khó mà dung thân, chỉ có một đạo chật hẹp khe hở, thông hướng không hiểu âm u chỗ sâu, ta chen, ta bò, ta tiếp tục nằm dạp giấy rùa, mà sau lưng động tĩnh, càng lúc càng lớn, nửa canh giờ qua đi, đống đá vụn trên, chỗ đào móc hố đá lại lớn một vòng. Mà bảy vị huyền vũ cốc trúc cơ cao thủ lại co quắp ngồi tại bốn phía trên tảng đá, từng cái thở hồng hộc, lộ ra lại là mỏi mệt lại là uể oải. Bận rộn hồi lâu, cũng bất quá dọn đi rồi ba khối tảng đá, mà muốn tìm kiếm bọn chuột nhắt, vẫn là không thấy. Chật hẹp tảng đá khe hở, ngược lại là khắp nơi có thể thấy được, lại không một có thể đi xuyên. Hoặc là đến thạch tháp chỗ sâu, mà lại muốn tiếp tục sâu đào, xác thực cố mà làm, lớn như vậy tàn tháp, đến hàng vạn mà tính tảng đá lớn, nếu thật là triệt để tìm kiếm một lần, không nói đến hao tổn ngày lâu dài, cho dù toại nguyện, cũng có thể đem người mệt chết, như vậy xuống dưới, như thế nào cho phải, vì rồi một cái không biết lai lịch tiểu tặc. Người ta lâm vào tuyệt cảnh, hết lần này tới lần khác lại bắt hắn bất đắc dĩ. Làm sao đến mức như thế? Làm sao không biết lai lịch? Hắn hẳn là Nguyên Thiên môn đệ tử không thể nghi ngờ. Dẫn đầu khiêu khích, liên sát ta mấy người. Hẳn là, Nguyên Thiên môn cố tình đối phó ta Huyền Vũ Cốc. Hừ, còn chưa tới phiên Thụy Tường trưởng lão muốn làm gì thì làm. Nói không sai, ngày sau trở về Tinh Vân Tông, Nguyên Thiên môn cũng sẽ không còn tồn tại, mà lại chỉ giáo một hai. Lần này Nguyên Thiên môn cao thủ ra hết, đã từng môn chủ, hiện nay Thụy Tường trưởng lão, càng là thân Lâm Bộ Châu. Hắn tất nhiên có ý đồ, mà Khổ Vân Tử tiền bối lại có thể tha cho hắn làm lớn. Lời này từ đâu mà đến? Nếu ngươi không tin, đến hỏi Tượng Cai trưởng lão. Ta Huyền Vũ Cốc tuy bị Nguyên Thiên môn khắp nơi áp chế, nhưng cũng đến rồi bốn vị nhân tiên tiền bối. Nghe nói trưởng lão cùng Kim Thủy môn bất hòa. Xuyệt, đám người quay đầu nhìn quanh, nhao nhao ngậm miệng lại. Nghỉ ngơi thời khắc, Tượng Cai một mình đi lên chỗ cao nhìn ra xa. Sau một lát, hắn từ đỉnh tháp trở về. Một cái trung niên tráng hán nhấc tay thăm hỏi. Trưởng lão, còn mời chỉ xuống. Đó là Huyền Hỏa môn A Trọng. Hắn sư đệ A Kiện theo lấy nói rằng. Như vậy vây ở nơi đây, tuyệt không phải kế lâu dài. Ở đây còn có mặt khác 5 vị trúc cơ cao thủ. Cũng là gật đầu phụ họa. Tượng Cai rơi vào trên một tảng đá, cúi đầu nhìn lấy dưới chân hố đá, mặt âm trầm trên đồng dạng mang theo phiền muộn. Chốc lát, hắn nâng lên ánh mắt lướt qua đám người. Các ngươi nghỉ ngơi thời khắc, ta đã lớn gây nên giò mánh khóe. Đây là thượng cổ lưu lại một chỗ trận pháp, bị ngoài ý muốn chôn vào dưới mặt đất. Mặc dù trải qua không hơn mấy vạn năm, mà lại hư hao hơn phân nửa, mà dư uy vẫn còn tồn tại, nghĩ muốn từ bên trong thoát thân cũng không dễ dàng. Trận pháp, hạng gì dạng trận pháp, lại khổng lồ như vậy, thì có ích lợi gì chỗ? Thoát thân quan trọng, đều là bị tiểu tặc làm hại. Đám người tuy có suy đoán, vẫn còn có chút bối rối. Nếu muốn thoát thân, trừ phi phá trận, Tượng Cai khoát tay áo, trầm ngâm lại nói, mà kia tiểu bối, giấu tại tháp dưới, trừ phi chết rồi, bằng không hắn trốn không thoát, tạm thời thủ tại nơi này, đợi ta muốn ra phá trận chi pháp, lại đi tính toán không muộn. Thân là tiền bối, đăm chiêu lo lắng quả nhiên xa thường nhân. Hắn nói đến chỗ này, mệnh nói, A Trọng, A Kiện, A Khang, Hà Bố. Ngươi bốn người phân thủ thạch tháp bốn phương, để tránh kia tiểu bối có cơ hội để lợi dụng được. A Nghiêu, Tể Linh, A Thao, lưu ý nhiều, không chi phí lực khiêng đá đầu. Đám người vui vẻ tòng mệnh, có chạy dưới thạch tháp, có bốn phía tìm kiếm, có nhảy đến đỉnh tháp mà làm theo điều mình cho là đúng. Tượng Cai thì là vung lên vạt áo, liền rơi vào chân tảng đá ngồi xuống. Hắn cúi đầu nhìn lấy hun khói lửa cháy tảng đá lớn hố, vẫn buồn bực khó tiêu, khóe mắt có chút run rẩy, không chịu được thầm hừ một tiếng, lại bị một cái tiểu bối chơi đùa sứt đầu mẻ trán, mà đối phương rõ ràng trốn ở dưới chân, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Tình hình như thế giống như cũng không phải là lần đầu. Nhớ kỹ tại âm linh địa phương, có cái gọi là vô cứu tuổi trẻ đệ tử, nhiều lần bị hắn khiêu khích, lại nhiều lần bị hắn đào thoát. Cả hai trừ rồi tướng mạo bên ngoài, đồng dạng xảo trá, đồng dạng quỷ kế trồng chất, quả thực liền là cùng một người. A, nhớ kỹ có loại pháp môn, gọi dịch dung thuật, Tượng Cai nghĩ đến đây, dài dài phun ra một ngụm khó chịu. Hắn nếu thật là cái kia tuổi trẻ đệ tử, càng không tha cho hắn, vậy không sợ đắc tội Nguyên Thiên môn? Hừ, mà dưới mắt khốn tại nơi đây, như thế nào thoát thân đâu? Còn có này cổ quái trận pháp, có tác dụng gì, lại nên như thế nào phá giải? Trước đây từng tại man tộc bộ lạc bên trong, gặp được một tòa tàn tháp, mặc dù sụp đổ nửa bên, chỉ có cao hơn 30 trượng, lại có ánh trăng tượng thần, cũng ngầm giấu cổ trận, rất là gọi người mở rộng tầm mắt, mà bây giờ chín tháp càng thêm to lớn, cấm chế cũng càng vì cổ quái, không cần suy nghĩ nhiều, nơi đây cũng nên có cổ trận pháp tồn tại, về phần trận pháp có gì cổ quái, lại như thế nào phá giải, Vô Cửu không có tâm tư để ý tới, hắn chỉ muốn tìm ẩn thân địa phương, luôn luôn như vậy chui tới chui lui, quá biệt khuất, mà lại lớn nửa canh giờ trôi qua, cũng không biết đến rồi nơi nào, mà để hắn cảm thấy kỳ quái là, trên đỉnh đầu động tĩnh không có rồi, đám người kia từ bỏ rồi, hay có khác âm mưu, quản hắn như thế nào, dù sao trốn tránh không đi ra, có bản sự dọn đi cả tòa thạch tháp, ta chờ đâu, Vô Cửu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám nhàn rỗi, chỗ lấy quần áo, đã bị tảng đá kéo tới rách tung tóe. Hắn hồn nhiên không để ý, tiếp tục chuyển động, cách đó không xa lại là hai đạo tảng đá khe hở, mà lại chạy lấy lớn một chút chui vào, hắn duỗi ra để trần hai tay, cũng là lưu loát, nhẹ nhàng linh hoạt xâm nhập khe hở, mang nữa thân thể chậm rãi di chuyển về phía trước, giây lát, nửa người đến rồi mặt khác một bên, lại qua một cửa. Vô Cửu lại là kẹt tại khe hở bên trong, có chút chần chờ không ngừng, trước mắt chỗ tại, y nguyên hòn đá chồng chất, mà lên dưới đều có một cái khe, lớn nhỏ tương tự, chỉ cần co vào gân cốt, xuyên qua không khó lắm, đến tột cùng là hướng lên đâu, vẫn là hướng xuống đâu, hướng lên, có lẽ có thể thoát thân, nhưng cũng hung hiểm. Một khi bị Huyền Vũ Cốc đệ tử phát giác, chắc chắn lần nữa lâm vào trùng vây, mà hướng xuống thì là đá lớn trùng điệp, tầng tầng ngăn cản, chí ít không cần lo lắng đám người kia quấy nhiễu, mà cái gọi là họa phúc lấy hay bỏ, ngay tại này trên dưới cân nhắc ở giữa, Vô Cửu làm sơ châm trước, rút ra thân thể hướng phía trước, hai tay nắm lấy tảng đá khe hở, chậm rãi hướng xuống tìm kiếm, vốn cho rằng muốn giãy giụa một hai, ai ngờ toàn bộ người trực tiếp lướt qua, hắn vận chuyển thị lực, liền muốn xem xét, mà trong nháy mắt, lại là một cái cửa hang đối diện mà đến, hắn thu thế không được, thẳng tắp rơi xuống, hơi không lưu thần, đụng vào đầu, hắn vội vàng tránh né, nhưng lại, phanh phanh, va chạm không ngừng. Lại lăn lộn lấy xuyên qua cái này đến cái khác cửa hang. Hắn còn từ kinh ngạc, bịch cái mông lấy đất mà bụi mù nổi lên bốn phía. Cho đến sau một lát, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Ai u, đây là, đưa thân chỗ tại, hẳn là một cái dưới mặt đất hang động, vuông vức, ba trượng lớn nhỏ, cũng chỉ có cao hơn nửa người. Mà đỉnh động thì làm hòn đá phủ kín ghép lại mà thành. Từng đạo khe hở có thể thấy rõ ràng, một cái trong đó lỗ thủng, ứng vì sụp đổ tổn hại gây nên. Không cho hoài nghi, đó chính là rơi xuống đến chỗ. Vô Cửu vò cái đầu, hãy còn thì thảo tự nói, ăn thiệt thòi người thường tài, bọn chuột nhắt cũng không thế nào, chỉ coi sinh lộ không chỗ tìm. Trong khe đá có thiên địa, a thật thần kỳ, lồng giam tuyệt cảnh, loạn thạch sơn dưới, vậy mà giấu lấy một cái huyệt động, đối với cùng đường mạt lộ hắn tới nói, chỉ có thể nói là thật thần kỳ, mà hắn ngoài ý muốn sau khi, lại vẻ mặt mờ mịt, tối om, tĩnh mịch nặng nề, đây là mộ huyệt, còn là địa phương nào, bốn phía bằng phẳng. Không có quan tài, hoặc người chết di hài, không phải mộ huyệt, mà trên mặt đất, Vô Cửu cúi đầu xuống, không khỏi hai mắt sáng lên, lập tức liền muốn đứng dậy, lại không quên vết xe đổ. Hắn, ai u, một tiếng đưa tay ôm đầu, sau đó ngồi xổm người xuống nhìn bốn phía, ba trượng vuông đất bằng trên, lại bị khắc họa ra vô số phù văn, hoặc phù trận. Phù trận ở giữa, thì khảm nạm lấy từng khối tảng đá. Vô Cứu vội vàng đưa tay phủi nhẹ trên mặt đất cho bụi, thuận tiện tra đếm lấy trong đó tảng đá. Khi hắn tại hang động bên trong dạo qua một vòng trở lại nguyên nơi, vẫn như cũ là đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Không cần Minh Châu chiếu sáng, thị lực phía dưới nhất thanh nhị sở, trên mặt đất chỗ khắc họa phù trận, chút dây tung hoành, giống như là đầy trời ngôi sao, gọi người hoa mắt mà không rõ đến tột cùng. Trong đó khảm nạm tảng đá lại có 36 khối chi nhiều, vờn quanh sắp xếp, pháp luật xâm nghiêm, rõ ràng chính là một tòa trận pháp, nhìn lấy giống như đã từng quen biết, chỉ là càng thêm phức tạp cũng càng vì cao thâm khó dò. Vô Cứu xịt xổm ở trên mặt đất, hai mắt lấp lóe, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, không chịu được nghẹt ngào nói: ánh trăng cổ trận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN